Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, là địch. Hắn làm một phen tự giới thiệu, thế nhưng là chỉ Diệp Lâm căn bản không để ý đến hắn. Cầm vừa mới tới tay sảnh sắt vuốt trước mặt cánh cửa sắt này. Phát ra chói tai, leng keng, tiếng vang. Hắn nhíu mày. Ngươi không biết ta sao? Chỉ Diệp Lâm rốt cục nhìn hắn một cái. Thịnh thế giải trí kén ăn côn rừng hắn đương nhiên không có khả năng không biết. Thịnh thế muốn so Hoàn Vũ giải trí cùng ngày ngu ngu vui còn lớn hơn bài nhiều. Là Hoa Quốc bản thổ rất lâu năm một công ty. Cũng là công ty giải trí bên trong cự đầu. 10 năm trước đó, thịnh thế giải trí có thể nói là Hoa Quốc ngành giải trí bá chủ. Thịnh thế nói một, phía dưới tất cả công ty giải trí ai cũng không dám nói hai. Đều muốn lấy hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoa Quốc cơ hồ tất cả cự tinh đều sinh ra tại cái này một nhà. Cho dù có cự tinh không phải thịnh thế cũng nhất định cùng thịnh thế quan hệ không ít. Internet truyền thông hưng khởi về sau, công ty giải trí vận doanh hình thức cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Càng ngày càng nhiều minh tinh cũng bắt đầu thoát ly công ty giải trí. Thành lập phòng làm việc của mình, thịnh thế nâng minh tinh cũng không lại lũng đoạn thị trường. Tuy là như thế, nhưng trong tay hắn cầm tài nguyên cũng không là bình thường minh tinh phòng làm việc có thể sánh. Ngang của hắn nhân mạch cùng uy vọng, tại ngành giải trí bên trong vẫn như cũ xưng vương. Vòng tròn bên trong minh tinh tuyệt đối không dám ngỗ nghịch hắn. Chỉ Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Kén ăn tổng, kén ăn côn rừng vừa lộ ra vẻ tươi cười. Liền bị chỉ Diệp Lâm liền đẩy ra. Ta hiện tại không có thời gian để ý đến ngươi. Có thể hay không lăn xa một chút. Cái này vừa nói đến. Nguyên bản đang tìm vào miệng mấy người đều kinh ngạc nhìn qua. Chỉ Diệp Lâm biết mình đắc tội là ai sao? Nhìn xem chỉ Diệp Lâm đầy mặt băng xương, cơ hồ muốn giết người bộ dáng. Mọi người nuốt nước miếng một cái. Trước đó liền có truyền ngôn chỉ Diệp Lâm muốn lui vòng. Chẳng lẽ cái tin đồn này là thật? Kén ăn côn rừng sắc mặt tối đen, chào hỏi một tiếng hộ vệ của mình, giáo huấn một cái, Tịch Tư Mẫn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mắt thấy những cái kia hộ vệ áo đen nhảy xuống chuẩn bị đánh người. Đã thấy những người này bị mặt khác một đám người áo đen cản lại. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút, liền thấy ăn mặc một thân định chế tây trang chớ cầm hướng phía đáy hố cũng nhảy xuống tới. Hắn đi qua kén ăn côn rừng bên người, tiếng nói lạnh buốt, ngươi nếu là không muốn ở chỗ này đợi, ta hiện tại liền đưa ngươi đáp Cát Lâm. Chớ cầm cũng là giải trí ngành nghề xuất thân, dưới tay hắn công ty cùng thịnh thế đi là con đường khác nhau tử. Hắn chủ yếu làm sản phẩm tránh thoát nâng người, mà thịnh thế chủ yếu nâng nhiều người quá làm sản phẩm. Thịnh thế giải trí chủ yếu chiếm cứ là phương Bắc mấy nơi đài. Chớ cầm cùng ban tổ chức, phương Nam mấy cái truyền hình tương đối thân mật, hai phe nước giếng không phạm nước sông. Trên cơ bản là vương không gặp vương, ai biết sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt, mà Minh Châu Thị vừa vặn chính là chớ cầm địa bàn. Ai cũng biết gia hỏa này năm đó tiến vào ngành giải trí thời điểm. Hắc bạch hai đạo ăn sạch, hạ thủ chơi liều một chút đều không so kén ăn côn lâm thiếu. Nếu như nhất định phải vòng tròn bên trong minh tinh tại hai người trong lúc đó chọn một đắc tội. Khẳng định tuyển đắc tội kén ăn côn rừng cũng không sẽ chọn đắc tội chớ cầm a. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem chớ cầm đi qua chỉ Diệp Lâm bên người thời điểm còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ếch, nguyên lai chỉ Diệp Lâm phía sau có chớ cầm chỗ dựa. Chẳng trách, trước đó tuôn ra lớn như vậy bê bối cũng có thể bị hời hợt vuốt lên tẩy trắng. Nhân khí lại dâng đi lên một tầng không nói. Về sau chỉ sợ còn muốn nâng cao một bước, bị chớ cầm che chở. Chỉ Diệp Lâm tiền đồ một mảnh quang minh, Tịch Tư Mẫn sắc mặt có chút xoắn xuýt, đối mặt Chớ Cầm lấy lòng không biết nên cao hứng hay là nên ưu sầu. Cao hứng đương nhiên là Chớ Cầm thân phận cùng hắn lấy lòng phía sau đại biểu chỗ tốt. Lo lắng, trong tầm mắt, chỉ Diệp Lâm đồng dạng gạt ra Chớ Cầm tay, ít lực kéo làm quen. Hắn không có cấp Chớ Cầm một chút mặt mũi. Tịch Tư Mẫn, nàng lo lắng chính là cái này. Nói thật, nàng đối với Chớ Cầm cũng không có cảm tình gì. Có thể nói nàng đối với toàn bộ Mạc Gia đều không có một chút xíu hào cảm. Nếu không phải Mạc Gia người không giải thích được chạy tới nhận thân, sự tình làm sao lại phát triển đến nước này, cũng không có cái gì chứng dùng. Chán ghét là rất chán ghét a. Thế nhưng là ân trưởng môn sinh tử chưa biết. Không có ân trưởng môn, bọn hắn chơi không lại Chớ Cầm cũng là sự thật. Chỉ Diệp Lâm như thế đắc tội với người, đến lúc đó ân trưởng môn nếu là về không được, hắn sợ là dược hoàn. Phi phi phi, Tịch Tư Mẫn nội tâm nhổ nước bọt chính mình một cái. Ngàn vạn không thể bi quan, ân trưởng môn khẳng định không có chuyện gì. Chỉ Diệp Lâm còn có thể vô pháp vô thiên mấy chục năm không có vấn đề. Nếu là bọn hắn đều đánh mất lòng tin, kia liền có thể thật không tìm về được. Tịch Tư Mẫn trong đầu rối bời. Ngay từ đầu nhận biết ân vân phù thời điểm, đại bộ phận thời điểm đều coi ân vân phù là thành từng cái hài tử. Đi qua nhiều thời gian như vậy, không biết lúc nào trong nội tâm nàng đã coi ân vân phù là thành nàng chủ tâm cốt. Chỉ cần có ân vân phù tại, gặp đến vấn đề gì đều không cần sợ. Hiện tại ân vân phù mới ra chuyện, nàng thật sự có loại trời muốn sập cảm giác. Nàng nghĩ nhập thần, không có chú ý tới Chớ Cầm căn bản không đối Chỉ Diệp Lâm tức giận. Tấm kia lạnh lùng mặt tại tay của hắn bị Chỉ Diệp Lâm vuốt ve tay về sau, thậm chí còn nhu hòa mấy phần. Nàng không thấy được, thế nhưng là chu vi không ít người đều thấy được. Mọi người thấy Chỉ Diệp Lâm ánh mắt càng phát ra kinh nghi bất định đứng lên. Người này đến cùng lai lịch gì a? Cùng Chớ Cầm liên lụy không mở. Kén ăn côn rừng xem hai người hỗ động, ủy khuất địa đạo, làm gì hung ác như thế a? Cái này chút thời gian, các người cũng cứu không ra nàng đến a? Cảm giác được Chỉ Diệp Lâm cùng Chớ Cầm cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác chừng hắn, hắn khoát tay áo, ta đã gọi người tới rồi. Chỉ Diệp Lâm có chút không biết, cái gì gọi là gọi người tới rồi. Không đợi hắn hỏi, kén ăn côn rừng bên tai có âm âm động tĩnh vang lên. Động tĩnh càng lúc càng lớn, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Lưu tại ngoài hố người có người kêu lên, máy xúc đến rồi. Còn có chiếc kia là cái gì? Phòng cháy đều kêu đến. Kén ăn côn rừng cười hắc hắc. Còn có thang mây, cưa điện, thuốc nổ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía hắn. Hắn lấy ra một điếu thuốc điểm. Đương nhiên cùng đi còn có các phương diện chuyên gia, bao quát mở khóa điện tử. Hắn có thể nói là rất anh minh. Nhìn thấy ân vân phù bị nhốt thời điểm, hắn liền kêu một đống người. Không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Chỉ Diệp Lâm nhìn kén ăn côn lâm nhất mắt, có chút kéo ra khóe miệng. Mấy người cũng không nói nhảm, trực tiếp tránh ra vị trí, để tất cả thiết bị cùng người trước tiến đến. Chuyên gia lên trước kiểm tra một hồi cửa sắt, là tròng đen, mặt người thêm vân tay phân biệt. Ba bảo hiểm, trên cơ bản không thể nào mở. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết dùng là ai tròng đen. Cấp mở khóa lại tăng lên một tầng độ khó. Hoàn toàn không được. Chuyên gia trên mặt là thần sắc khó khăn. Tại trên lý luận đến nói cũng không phải không được, nhưng là muốn tốn quá nhiều thời gian. Ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Mọi người lập tức trầm mặc. Hơn 10 ngày, món ăn cũng đã lạnh. Đội phòng cháy chữa cháy cũng tới. Ý kiến của bọn hắn cùng cảnh sát vũ trang ý kiến cơ bản nhất trí. Cưa điện cơ bản không được, là phi thường kiên cố hợp kim, độ dày dự đoán có khoảng nửa mét, dùng cưa điện cũng phải vô cùng nhiều thời gian. Chớ cầm xem chỉ Diệp Lâm, vừa mới nơi này thế nào bỗng nhiên động. Liền tại bọn hắn lên núi trước đó, khối này mộ địa không phải động sao? Ai điều khiển? Có phải là có cái gì cái khác thao túng biện pháp? Chỉ Diệp Lâm lông mày chăm chú nhíu lại, là dùng Phùng Lập Hồng tròng đen. Trước đó bọn hắn đi vào tống rượu dưới mộ địa trong mật đạo. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước liền gặp một cánh cửa. Mà cánh cửa này cần đồng tử mở khóa. Bọn hắn liền trốn ở điều này trong mật đạo. Tiến cũng vào không được. Ra cũng không dám đi ra ngoài. Mãi cho đến Ân Vân Phù dùng Phùng Lập Hồng tròng đen mở khóa. Hắn mới hiểu được ân trưởng môn vì cái gì làm cho đối phương đưa Phùng Lập Hồng thi thể đến càng sâu tầng nguyên nhân, chỉ là không chờ bọn họ giải mã cái này mộ địa. Phùng Lập Hồng liền mang theo Ân Vân Phù đi xuống. Phùng Lập Hồng, kén ăn côn rừng trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc. Cái này khóa bên trong ghi vào chính là hắn tròng đen vân tay. Cái này sao có thể? Chỉ Diệp Lâm xem kén ăn côn rừng. Thế nào không có khả năng? Hắn căn bản cũng không có cái này quyền hạn. Kén ăn côn rừng lập tức nói. Chỉ Diệp Lâm nheo lại con ngươi. Làm sao ngươi biết Phùng Lập Hồng không có quyền hạn? Mấy vị khác phú hào cũng hướng phía kén ăn côn rừng nhìn qua. Ngươi có phải hay không biết cái gì ẩn tình? Chuyện này sẽ không là ngươi giở trò quỷ. Kén ăn côn rừng không nói xem này đó đồng bạn. Đừng nói cho ta các ngươi cũng không nhận ra Phùng Lập Hồng. Chúng ta đương nhiên không biết. Trước hết nhất tập hợp các phú hào cùng một chỗ đem Phùng Lập Hồng thi thể đưa vào mộ địa chắc. Tuyết thật mở miệng. Nếu như Ân Vân Phù ở đây, khả năng có thể nhận ra nữ nhân này. Nữ nhân này liền là trước kia nàng đến Minh Châu thị lần kia. Đi Trương Bình Quân cho nàng lưu nơi ở cửa trước chỗ nhìn thấy trên tấm ảnh nữ nhân. Nàng một mực cười tủm tỉm, thoạt nhìn thái độ rất tốt, nhưng kỳ thật cũng không nhiều dễ đối phó. Trác Tuyết thật nhìn chằm chằm kén ăn côn rừng mặt. Ngươi sẽ không cùng người kia là cùng một bọn. Bằng không làm sao lại biết nhiều như vậy. Kén ăn côn rừng cười ha ha. Không lạnh không cứng rắn phản bác. Người kia ở đây làm nhân thể thí nghiệm. Nhiều như vậy tài liệu đều là từ đâu tới. Liền nói thức ăn nước uống. Là ai cung cấp? Chẳng lẽ người cho tới bây giờ không nghĩ tới? Chúng ta liền đối phương là ai cũng không biết. Lại chỗ nào tra được nhiều như vậy? Trác Tuyết thật là lạnh lùng nói. Vài người khác cũng đi theo phụ họa. Đúng rồi, trước đó căn bản không biết cái này dưới mộ địa mặt còn có như thế lớn một cái bí mật. Lúc ấy còn cảm giác đối phương vô tung vô ảnh. Ai có thể nghĩ tới hắn trốn ở mộ dưới nền đất. Ta căn bản chưa thấy qua đối phương bản thân. Toàn bộ đều là email liên hệ. Ta điều tra gửi tiền tài khoản. Là cách vờ nặc danh tài khoản. Tra xét thật lâu đều không có manh mối. Ngươi từng thấy người đó. Ngươi không phải là người kia. Kén ăn côn rừng không ngờ tới những người này thật không có tra được. Phùng Lập Hồng trải qua thường xuất hiện tại mộ địa bản thân liền rất khả nghi à. Chẳng lẽ ngươi không thường thường xuất hiện tại mộ địa sao? Trác Tuyết thật trực tiếp phản bác kén ăn côn rừng. Kén ăn côn rừng, được rồi đừng cãi cọ. Một cái lên niên cấp tóc hoa dâm 60 lão nhân vừa lên tiếng. Kén ăn côn rừng cùng Trác Tuyết thật đều ngừng lại. Người này hiển nhiên rất có uy vọng. Trong tay hắn chống mộc ngoặt, nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên đem ân trưởng môn cứu ra quan trọng. Chỉ Diệp Lâm đồng ý gật gật đầu. Nổ cửa, hắn nhìn về phía cảnh sát vũ trang vị trí. Vừa mang lên hồng ngoại máy dò còn có hay không có thể sử dụng. Xác định trưởng môn không tại cửa phụ cận, chúng ta liền bạo lực phá cửa. Lại mang xuống còn không biết còn muốn ra biến cố gì. Phùng Lập Hồng đã cùng người thần bí kia có vung không thoát quan hệ. Hắn đối với toàn bộ mộ dưới nền đất bố cục khẳng định hiểu rất rõ. nói không chừng còn ẩn giấu cái gì đại sát khí. Không, hắn khẳng định ẩn giấu cái gì đại sát khí. Bằng không hắn vì cái gì cố ý đem trưởng môn kéo tới lòng đất xuống dưới. Không được, trước đó khuyên giải vị lão nhân kia Tống Chí Vĩ bỗng nhiên đứng ra phản đối Chỉ Diệp Lâm, Chỉ Diệp Lâm nhíu mày nhìn hắn. 60 lão nhân Tống Chí Vĩ không nhanh không chậm hỏi. Mấy vị nhưng biết vừa rồi Ân tiểu thư là thế nào phục sinh Phùng Lập Hồng sao? Chỉ Diệp Lâm thanh âm lãnh đạm. Không biết. Tống Chí Vĩ nhíu một cái lông mày. Người thật không biết. Thật, Chỉ Diệp Lâm không biết người này đến cùng tính toán gì. Nhưng hắn biết rõ, những người này đi tới nơi này đều mang chính mình tư dục. Cũng không chỉ là vì cứu Ân Vân Phù tới. Tống Chí Vĩ lại xem Tịch Tư Mẫn cùng nhất sớm tới tìm kia hai cái cảnh sát vũ trang. Các ngươi biết sao? Hắn dáng tươi cười hòa ái. Nếu như các ngươi có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, ta Lâm Mỗ người có thể thỏa mãn các ngươi tùy ý một cái nguyện vọng. Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái, đuôi lông mày, khẩu khí thật lớn, không phải bao nhiêu tiền, cũng không phải cái gì cái khác cụ thể chỗ tốt, đi lên chính là có thể thỏa mãn các ngươi tùy ý một cái nguyện vọng. Nhà hắn trưởng môn cũng không dám như thế đối người khoe khoang khoác lác. Trong lòng của hắn, lộp bộp một cái, sầm mặt lại, lạnh lùng xem Tống Chí Vĩ. Bọn hắn cũng đều không biết, bọn hắn nếu là vì trùng sinh tới, muốn cũng chỉ có trùng sinh phương pháp, chỉ muốn lấy được trùng sinh phương pháp. Ân Vân Phù có thể không có thể sống sót đương nhiên không quan trọng. Người không nói ta cũng có thể đoán được một chút. Tống Chí Vĩ cười tủm tỉm. Lúc ấy ta toàn bộ hành trình chú ý Ân Vân Phù. Không sai biệt lắm là thấy được toàn bộ quá trình. Cho dù là tất cả mọi người đối với Ân Vân Phù thất vọng thời điểm, hắn cũng một mực không hề từ bỏ. Không chịu buông xuống nhìn ban đêm nghi. Những người khác có lẽ còn có cái khác hy vọng. Nhưng là hắn không có. Hắn đã nhanh chết rồi. Có lẽ buổi tối hôm nay liền muốn thi biến. Ân Vân Phù chính là hắn hy vọng cuối cùng. Ta nhìn thấy Ân Vân Phù mang theo Phùng Lập Hồng thi thể đến khối này mộ địa lấy hậu nhân đã không? Thấy tam hơi, khối này mộ địa là nắm chắc hạ thông đạo. Hắn nhìn xem Chỉ Diệp Lâm, không chịu bỏ qua Chỉ Diệp Lâm trên mặt một tia thần sắc biến hóa. Chỉ Diệp Lâm tốt xấu là diễn viên xuất thân, điểm ấy không làm khó được hắn. Tuy là trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng, trên mặt một điểm sơ hở đều không có lộ ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ai không biết nơi này có thông đạo dưới lòng đất? Tống Chí Vĩ sắc mặt có chút không được tốt. Hừ lạnh một tiếng, từ bỏ Chỉ Diệp Lâm cái này khó chơi. Quay đầu nhìn về phía mặt khác kia hai cái cảnh sát vũ trang. Các ngươi tới thời điểm. Hồ Tiên Sinh cùng Tịch Tiểu Thư ngay từ đầu có phải là trốn ở cái lối đi này bên trong? Các người cũng đi theo tiến thông đạo đúng. Mấy người không có người trả lời hắn. Hắn cũng là không vội. Ân Vân Phù biến mất không bao lâu liền hào phóng kim quang. Sau đó Ân Vân Phù cùng các người cũng về tới mặt đất. Chút điểm thời gian này, nàng chính là trên mặt đất phụ cận sống lại Phùng Lập Hồng. Điểm này ta có thể xác định, vài người khác còn đang cố gắng hồi tưởng trước đó tràng cảnh. Ân Vân Phù biến mất quá, ba người bọn hắn tựa như là biến mất qua một đoạn thời gian. Lúc ấy hoàn toàn bị cương thi bao vây, không nhìn thấy ba người bọn hắn, cho nên lúc kia nhưng thật ra là trốn vào phía dưới thông đạo. Sao? Chỉ Diệp Lâm nghe những người này phân tích, đáy lòng có rất dự cảm không tốt. Tống Chí Vĩ toàn bộ nói đúng. Trưởng môn lúc ấy dùng Phùng Lập Hồng mở cửa. Bên trong là một cái khác gian nhỏ. Gian phòng bên trong có một cái quan tài. Trưởng môn lúc ấy đem Phùng Lập Hồng bỏ vào cái kia trong quan tài. Sau đó cũng không biết thế nào thao tác. Phùng Lập Hồng liền sống lại. Chỉ Diệp Lâm tuy là không có lộ ra sơ hở. Hai cái cảnh sát vũ trang trên mặt lại đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tống Chí Vĩ có được bọn hắn thái độ này là đủ rồi. Không sai biệt lắm có thể xác định, nàng tốn sức thiên tân vạn khổ nhất định phải đem Phùng Lập Hồng mang đến nơi đây mới có thể sống. Lại, nói rõ nàng dùng chính là người kia lưu lại đồ vật. Mà vật này nói không chừng liền trên mặt đất không xa. Nếu như chúng ta dùng thuốc nổ nổ cửa, nếu là đem vật kia nổ hỏng chúng ta liền đều không sống nổi. Hắn cái này vừa nói đến, chỉ Diệp Lâm rốt cuộc hiểu rõ. Tống Chí Vĩ nghĩ muốn bảo vệ có thể làm cho bọn hắn phục sinh dụng cụ. Hắn xác thực không quá để ý Ân Vân Phù chết sống. Chỉ Diệp Lâm thanh âm băng lãnh, bên trong cái gì cũng không có. Ngươi đều đoán sai. Tống Chí Vĩ cười cười. Hồ tiên sinh, ngươi không cần nói láo nữa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Chỉ Diệp Lâm nhìn về phía kén ăn côn rừng cùng Trác Tuyết Thật. Bọn người, quả nhiên, nguyên bản kích động các phú hào đều do dự. Vậy liền nổ địa phương khác. Chỉ Diệp Lâm hít sâu một hơi, nhìn ra cái phòng dưới đất này không nhỏ. Hẳn là cũng không chỉ cái này một cái vào miệng. Ta cảm thấy vẫn là không cần đối với tầng hầm có bất kỳ phá hư hành vi. Ai cũng không biết có thể hay không ngay tiếp theo phá hư mấu chốt nhất kia bộ phận. Đến lúc đó ai cũng chữa trị không được. Bên trong liền một cái quan tài. Có thể liên quan phá hư cái gì? Cũng không phải cái gì mạch điện trang bị. Hồ tiên sinh, ngươi bây giờ, chúng ta đều rất khó tin tưởng a. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Tống Chí Vĩ, đáy lòng dâng lên băng lãnh sát ý. Trưởng môn kia làm sao bây giờ? Chúng ta có thể chậm rãi tra nha. Khóa cũng có thể lái chậm chậm nha. Nơi này tụ tập tốt nhất chuyên gia. Còn không mở được khóa sao? Tống Chí Vĩ đến bây giờ vẫn như cũ cười tủm tỉm. Chuyên gia nói, chí ít cần hơn 10 ngày. Không nổ cửa, người ở bên trong đói cũng phải chết đói. Không cần phải nói hơn 10 ngày. Tiếp qua mấy giờ nên phát sinh khẳng định cũng đều phát sinh. Thế nhưng là Tống Chí Vĩ đã quyết định chủ ý. Mà còn lại mấy cái bên kia phú hào cả đám đều không lên tiếng. Chỉ Diệp Lâm trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Một bên Chớ Cầm sắc mặt băng lãnh. Ta gọi người đưa thuốc nổ tới rồi. Tống Chí Vĩ nhíu mày nhìn Chớ Cầm một chút. Mạc tiên sinh, mời ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Ngươi sử dụng thuốc nổ tiến hành phá hư hành vi tình dục. Tội rất nặng. Chớ Cầm âm kia khuôn mặt, ánh mắt băn khoăn quá kia từng cái dáng người thẳng cảnh sát vũ trang nhóm. Bọn hắn nổ liền không phạm pháp, nhưng hắn căn bản sai khiến bất động. Nếu như chỉ có một cái Tống Chí Vĩ, hắn còn có thể đối kháng. Hắn hiện tại đối mặt chính là mười mấy cái cùng hắn thế lực ngang nhau người. Hắn cười lạnh một tiếng, không quan trọng, hắn đưa tay. Chào hỏi người chuẩn bị, cơ hồ là cùng một thời gian, bảo hộ ở những phú hào kia bên người bọn bảo tiêu đều động. Cùng Chớ Cầm mang tới người tạo thành một loại răng co. Chỉ Diệp Lâm trên MU bàn tay có nổi gân xanh, cười lạnh một tiếng, không có trưởng môn, các người nghĩ đến đám các người có thể sống. Các phú hào liếc nhau một cái, Trác Tuyết Thật ho nhẹ một tiếng. Cứu Ân trưởng môn là quan trọng, cũng không cần liền phá hư tầng hầm nha. Chúng ta lại suy nghĩ một chút, nói không chừng có xong toàn biện pháp đâu. Trên thực tế, trong bọn họ đã có người bắt đầu đề ra nghi vấn kia hai cái cảnh sát vũ trang. Chỉ cần có thể hỏi ra phục sinh đại khái phương pháp, bọn hắn tùy thời đều có thể bỏ qua Ân Vân Phù. Điểm này ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chớ Cầm xoay người, tự mình đi cầm túi thuốc nổ. Không đợi hắn đi đến túi thuốc nổ bên cạnh, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người dọa đến vô ý thức che lỗ tai. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, mới phát hiện mộ địa có địa phương bị tạc. Ai làm? Tống Chí Vĩ tức hổn hển, trên tay quải trượng gõ mặt đất. tất cả mọi người hướng phía nổ mạnh địa phương tiến đến. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, người lại cũng sớm đã không thấy. Chỉ lưu lại một cái đen ngòm cửa hang. Chỉ Diệp Lâm ngay lập tức liền muốn đi cửa hang. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Mộ xuất hiện lần thứ hai bạo phá. Chỉ Diệp Lâm nguyên bản đứng thẳng vị trí kém chút sụp đổ xuống. Thật vất vả giữ vững thân thể. Chờ hắn nghĩ tiếp nữa cửa động thời điểm. Liền phát hiện nguyên bản lối vào bởi vì sau một lần thuốc nổ ảnh hưởng cũng bị phong bế. Chỉ Diệp Lâm sắp tức nổ tung. Một bên Tống gia Tống Chí Vĩ ra hiệu thuộc hạ cũng chuẩn bị xuống động. Cuối cùng cũng phát hiện hạ không được. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy. Thở dài một hơi. Tốt như vậy giống cũng rất tốt. Bọn hắn xuống dưới đối trưởng môn đến nói còn chưa nhất định là chuyện tốt. Chỉ hy vọng đi xuống người kia là đứng tại bọn hắn bên này. Tống Chí Vĩ cũng nghĩ đến điểm này. Để thuộc hạ đi thăm dò làm phá người xấu đến cùng là ai. Không đợi hắn bọn thủ hạ báo cáo. Có một người dáng dấp thanh tú ăn mặc tây trang màu đen người đi tới. Tín hiệu kết nối vào. Rất thuận lợi a, cái phòng dưới đất này thật đúng là rất lớn. Mấy người hướng phía người nói chuyện nhìn lại. Tống Chí Vĩ nhíu mày. Tề ra người. Người nói chuyện mỉm cười. Tống tiên sinh ngươi tốt. Tống Chí Vĩ sắc mặt có chút không tốt lắm. Vừa mới nổ rớt tầng hầm chính là bọn ngươi. Tại thượng lưu vòng tròn bên trong, Tề gia vẫn luôn rất thần bí. Hắn niên thiếu khí thịnh thời điểm trong tay Tề gia nếm qua hai lần thua thiệt. Đối với Tề gia rất là kiêng kỵ. Đúng thế, đủ tiểu trợ lý không chút nào thận trọng thừa nhận thân phận của mình. Tống Chí Vĩ bóp một cái quải trượng. Các ngươi biết nổ tầng hầm ý vị như thế nào sao? Các ngươi Tề gia cái này là chuẩn bị cùng tất cả chúng ta là địch sao? Tiểu Tề trợ lý trên mặt vẫn như cũ là bất động như núi dáng tươi cười. Đối địch với các ngươi thế nào? Tề gia thời gian dài không lộ diện. Các ngươi là quên Tề gia thủ đoạn thật sao? Tống Chí Vĩ trên mặt trời u ám. Há to miệng, lại không nói nên lời. Đông Bắc đại ca kén ăn côn rừng không có quản Tống Chí Vĩ. Bước nhanh đi tới tiểu Tề trợ lý sau lưng. Nhìn thoáng qua tiểu Tề trợ lý điện thoại. Đây là tầng hầm. Tiểu Tề trợ lý nhẹ gật đầu. Đúng, toàn bộ tầng hầm bị ảm đạm ánh đèn chiếu sáng. Thấy rõ rõ ràng ràng. Tầng hầm tựa hồ phân rất nhiều gian phòng. Một gian tách rời ra, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn thấy, có thể nhìn thấy thật nhiều trong phòng đều thả bàn giải phẫu. Nơi này tựa hồ là một cái thiết bị đầy đủ hết tư nhân bệnh viện. Nếu như không có từng cái chứa nhân thể trong suốt lập trụ, thoạt nhìn còn rất phổ thông, nhưng trải qua thường xuất hiện đổ đầy chất lỏng cây cột bên trong kia như ẩn như hiện thi thể để... Xem video hai người sau lưng phát lạnh, triệt để phủ định, bình thường, cái kết luận này. Rất hiển nhiên, nơi này là một cái dưới đất sở nghiên cứu, ngay tại làm lấy một chút không muốn người biết thân thể nghiên cứu. Kén ăn côn rừng kinh ngạc nhìn tiểu Tề trợ lý một chút. Một cái tay khoác lên tiểu Tề trợ lý trên bờ vai. Đại lực vỗ vỗ, cái này quay chụp thiết bị chất lượng có thể a. Tiểu Tề trợ lý ngượng ngùng cười một tiếng. Chất lượng vẫn là tiếp theo. Chúng ta chuẩn bị tương đối đầy đủ. Tổng cộng chuẩn bị 10 bộ trang bị. Tuyệt đối đủ. Hai người cùng một chỗ nghiêm túc xem tầng hầm quay phim truyền lên hình tượng. Triệt để đem Tống Chí Vĩ gạt tại một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.